Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68: Nhân loại đọa lạc già. Sứ ma 3/5. Loài người bom hạt nhân uy lực thật là khủng bố. Một nơi cự đại mà xuê sâu bên trong. Bên trong thỉnh thoảng lăn lộn hắc khí, tựa hồ nhốt cái gì đáng sợ ma đầu. Một bên màu đen thùi lùi trong gương té vô số oan hồn. Nơi sâu nhất phảng phất cất giấu một loại vô cùng đáng sợ quái vật. Một khi thoát đi, sẽ long trời lở đất. Sứ ma cung kính mà đứng trước gương, dưới đầu buông xuống, thần thái cung kính mà khiêm tốn. Kính này bên trong quái vật xưng là Hắc Ám Chi Nguyên. Hắc ám giống như bởi vì nó mà sinh, bị nhiễm vạn vật. Khu vực sương mù màu đen thụ yêu cũng là bởi vì bị Hắc Ám Chi Nguyên bị nhiễm, mới sẽ biến thành đáng sợ quái vật. Nhân loại còn sót lại mấy đại lực lượng rất không biết điều, cho rằng bom hạt nhân sẽ để cho chúng ta sợ hãi sao? Hạch quy lực của đạn tuy mạnh, thủy chung là ngoại lực. Chỉ cần là ngoại lực, liền có giải quyết cùng biện pháp ứng đối. Ta dựa theo ý của đại nhân, đã tại nhiều chỗ bày xuống ma chủng, ngay cả chỗ che chở bên trong cũng bày xuống hậu thủ. Quán linh quả thụ sinh ra hắc vụ có rất lớn quấy nhiễu hiệu quả. Bom hạt nhân mất đi tinh chuẩn đả kích, sức uy hiếp trên phạm vi lớn hạ xuống. Màu đen thui mặt kiếng không ngừng quay cuồng. Từng luồng sương mù màu đen từ bên trong chui ra, chui vào đến sứ ma trong thân thể. Sứ ma hình người thân thể phủ đầy vô số vảy màu đen. Trên đầu mọc ra dữ tợn cong sừng rồng. Hai mắt u ám, phảng phất thôn phệ hết thảy thâm uyên. Lực lượng của ta lại mạnh mẽ rồi. Cảm tạ Hắc Ám Chi Nguyên đại nhân trọng thường. Sứ ma quỳ dưới đất, tỏ vẻ thần phục. Ngươi làm rất tốt. Đây là ngươi nên được tưởng thưởng. Thanh âm mới truyền tới một nửa, im bặt mà dừng. Ma chủng toàn bộ bị phá hư. Đáng chết. Màu đen thui trên mặt gương oan hồn biến mất, thay vào đó là một hình ảnh. Đã từng hắc ám không thấy năm ngón tay, khu vực sương mù màu đen đột nhiên hạ xuống to lớn lôi đình. Phảng phất cửu thiên thần phạt giáng thế, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức. Lôi đình nơi đi qua, không thể ngăn trở, hết thảy đều đem tan thành bọt nước, hết thảy đều đem thuộc về hư vô. Đó là một loại không thể ngăn trở lực lượng, nghiền ép vạn vật. Sứ ma vừa mới thu được lực lượng cường đại, tự cho là mình không thể địch nổi. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống lôi đình, phảng phất ngay đầu tạt một chậu nước lạnh. Đây còn là người sao? Làm sao có thể nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy? Nhân loại không thể nào nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy. Nếu không mình vì sao còn phải vứt bỏ nhân loại thân thể? Tự ngu bị hắc ám ăn mòn, rơi xuống thâm uyên. Sứ ma không muốn tin tưởng thấy tất cả, cũng không muốn lẫn nhau tin lựa chọn của mình là sai lầm. Trong kính hình ảnh biến mất, thật lâu không có truyền đến động tĩnh. Diệt hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Hắn nhất thiết phải phai mờ. Cho dù cách kính, cũng có thể cảm nhận được kia hủy thiên diệt địa uy lực. Vốn tưởng rằng cái thế giới này chỉ có bom hạt nhân mới là uy hiếp. Bây giờ nhìn lại, còn thêm một người loại. Đây là sứ ma biết rõ Hắc Ám Chi Nguyên sau đó. Lần đầu tiên nhìn thấy nó thất thố như vậy. Hắn đời trước là một cái nhà khảo cổ học, một lần ngoài ý muốn phát hiện không biết cái triều đại kia chôn giấu cổ kính. Bắt đầu khảo cổ nghiên cứu, không thu hoạch được gì, nhưng mà tận thế liền đột nhiên như vậy hàng lâm, không có từng tia phòng bị, thân nhân của hắn cùng người yêu, hắn nơi quý trọng hết thảy đều hướng theo tận thế biến mất. Ngay tại nhanh phải chết một khắc này, một mực yên lặng cổ kính phát huy, cũng ban cho rồi lực lượng hắn. Chỉ là tất cả đã quá muộn. Nếu ta gặp nhiều như vậy khổ nạn, tại sao người khác còn có thể hạnh phúc sống sót? Hắn hận, căm ghét tất cả, tim của hắn vĩnh trụy hắc ám. Ngay sau đó, hắn thành cổ kính nô lệ, cải mệnh vì sứ ma, dâng hiến đến mình tất cả. Tên nhân loại này rất mạnh, ta không phải là đối thủ, ta còn cần lực lượng cường đại hơn. Cổ kính lần nữa đem một vệt sáng soi tại trên người hắn, chợt trở nên yên ắng, mất đi hào quang, nhất thiết phải giết chết hắn, vô luận dùng biện pháp gì. Thất bại, ngươi sẽ mất đi tất cả lực lượng. Sứ ma thân thể lần nữa biến lớn, hóa thành cao hơn 3 thước, sau lưng mọc ra một đôi cánh, ngay cả mi tâm cũng sinh ra màu đen thụ đồng. Sứ ma trên mặt lộ ra được như ý vậy nụ cười. Hắc ám chi nguyên tuy rằng sức mạnh to lớn, có thể cuối cùng trí tuệ có hạn, làm sao so được với từng vì nhân loại sứ ma. Đây cái lực lượng của nhân loại quá mạnh mẽ, lôi điện còn có khắc chế ta hiệu quả, không giết chết sớm muộn sẽ thành vì tâm phúc đại hoạn. Hắn cường đại đi nữa, cũng có tính cách phương diện nhược điểm. Cái gia hỏa này tứ xứ phá hư, nhất định là nhớ khi chúa cứu thế. Thành mẫu là dễ làm như vậy sao? Loại người này tại tận thế là sống không lâu. Sứ ma lâm dâm cười một tiếng, trong tâm đã nghĩ ra vô số ấm hiểm kế hoạch. Tốt nhất chính là nông phu cùng rắn kế hoạch. Đây là đối phó nhân loại thành mẫu biện pháp tốt nhất. Bách phát bách trúng. Trong lịch sử nhân loại bao nhiêu thiên tài nhân vật đều là bại vào một chiêu này bên dưới. Sứ ma nhẹ nhàng dương cánh, hướng phía khu vực sương mù màu đen vực bay đi. Hắn đã vội vã muốn săn thú. Chu Dương từ trong xe tải đi ra, tỉ mỉ Tô Nguyên Giao đã chuẩn bị xong thức ăn. Thỉnh thoảng truyền đến thức ăn hương thơm. Mùi thơm này làm sao quen thuộc như vậy? Chu Dương ngửi thấy trong nồi phiên động thức ăn. Thức ăn có chút cổ quái. Hôm nay vận khí không tệ, vừa mới gặp phải một cái chó biến dị. Tô Nguyên Giao cười tủm tỉm nhìn đến Chu Dương. Chu Dương nghĩ tới lần đầu gặp Tô Nguyên Giao lúc hình ảnh. Nàng cũng là bởi vì tham ăn cẩu thả thịt mới có thể quen biết. Hai người hiểu ý cười một tiếng. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.